Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, làm gì đi? Lý Tiêu Vũ như trong mộng, ngơ ngác nhìn qua Tô Dương không cách nào ngôn ngữ. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn đã thấy Lý Tiêu Vũ trả lời, dẫn hắn tiến trong xe. Tô Dương đối Trần Hải Phong nói ra. Vâng, Tô Dương hao phí chân khí trợ giúp Lý Tiêu Vũ dịch dung. Đây là hoàn toàn cải biến. Lý Tiêu Vũ một mực ở vào trạng thái hôn mê. Hắn bộ mặt cốt cách cùng huyết nhục tổ chức phát sinh biến hóa. Tại linh lực tác dụng dưới, liền thân cao hòa hình thể đều biến. Trong vòng một đêm, hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Lúc sáng sớm, Lý Tiêu Vũ thức tỉnh, phát giác được chính mình biến hóa, tại chỗ kích động không thôi. Hắn biết mình vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi, mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, chí ít hắn hiện tại không hối hận. Gặp qua lão bản, Lý Tiêu Vũ tại Tô Dương trước mặt cúi đầu xuống. Tô Dương nhìn lên trước mặt cái này hoàn toàn mới tiểu thịt tươi, vừa cười vừa nói, tên ngươi muốn đổi thì kêu Tiêu Vũ à. Nhất định muốn nhớ kỹ chính mình thân phận. Trong vòng một năm không được cùng cha mẹ mình liên hệ. Cha mẹ ngươi chỗ đó ta sẽ phái người đưa tiền đi qua, cam đoan bọn họ áo cơm không lo. Đa tạ lão bản, không cần đến cảm ơn ta. Đây đều là ta dự chi cho ngươi tiền lương, nhưng ngươi nhất định phải biểu hiện ra chính mình giá trị. Ngươi muốn rõ ràng một chút, ta chỗ này không dưỡng người không phận sự. Minh bạch, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp lão bản làm việc. Về sau ngươi liền nghe lão Vương, hắn sẽ an bài ngươi làm việc. Tốt, phân phó tốt tất cả mọi chuyện về sau, Tô Dương liền một người mở xe rời đi. Kỳ Kỳ buổi sáng sau khi tỉnh lại thì không thấy Tô Dương. Nàng rất tức giận. Vì bồi Tô Dương nàng thậm chí xin mấy ngày nghỉ, có thể buổi sáng tỉnh lại cái kia ra hỏa nhưng không thấy. Nàng thật hy vọng chính mình buổi sáng mở mắt về sau có thể nhìn thấy cái kia nam nhân nằm chết dí trong ngực hắn, có thể cái này dường như biến thành hy vọng xa vời. Kiều Kỳ tắm rửa, thổi tóc thời điểm trong miệng còn đang lầm bầm lầu bầu. Hừ hừ. Không về nữa liền rốt cuộc không nên quay lại. Không rên một tiếng thì chơi biến mất. Thật đáng ghét a, người nào chán ghét đâu. Tô Dương thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Kiều Kỳ đóng lại máy sấy về sau nhìn qua. Còn không có nhìn thấy người thì phát hiện mình bị người ôm lấy. Hai cái đáng giận đại thủ lại thò vào chính mình áo ngủ trong cổ áo. Người chán ghét, khắp thiên hạ là thuộc người ghét nhất. Nói, làm gì đi, không cho ta một hợp lý giải thích ta liền để ngươi gameovia. Kỳ Kỳ làm ra một mặt hung ác bộ dáng. Tô Dương cúi đầu đi thân Kỳ Kỳ trắng như tuyết cổ cùng gương mặt. Vừa cười vừa nói, đương nhiên là ra mua tới cho ngươi bữa sáng a. Ngươi nhìn, bữa sáng cho ngươi thả trên bàn. Còn nóng hổi đây, thật sao? Lý Kiều Kỳ hướng trên bàn nhìn một chút, quả nhiên là bữa sáng. Nàng lẩm bẩm nói ra, lần này thì tha thứ ngươi. Tô Dương cười cười, nói ra, tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm, mua cho ngươi ngươi thích ăn nhất cẩu bất lý bánh bao. Tại Tô Dương một phen đùa phía dưới, Kỳ Kỳ rất nhanh cao hứng trở lại, cùng một chỗ ăn điểm tâm xong. Hai người liền cùng nhau đăng nhập trò chơi. Tô Dương mỗi ngày đều đến tại Thiên Hoang Bí Cảnh nghỉ ngơi một giờ. Tại Thiên Hoang Bí Cảnh bên trong giết quái lên cấp tốc độ nhanh. Có thể hay không tại một tháng thời gian bên trong lên tới cấp 100 liền dựa vào Thiên Hoang Bí Cảnh. Thực Tô Dương cuống cuồng lên tới cấp 100 là vì sau cùng cái kia cấp 100 phó bản hỏa diễm ác ma. Hắn muốn nhanh chóng lên tới cấp 100 đi cọ cọ phó bản giết. Đoàn đội phó bản giết khen thưởng vô cùng phong phú. Cho dù là Tô Dương đều không thể xem nhẹ. Tinh linh đường đi chỗ ấy Tô Dương trên cơ bản mỗi ngày đều hội truyền tống đi qua nhìn lên một cái, tuy nhiên mỗi lần đi qua đều là một kết quả, nhưng hắn vẫn ôm rất lớn hy vọng, lần này đêm tối đến phá cửa, hắn là chắc chắn sẽ không ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn đi tinh linh thánh nhìn một chút. Kỳ kỳ bồi Tô Dương trong nhà chơi hai ngày trò chơi. Thứ năm liền giống như ngày thường đi công ty đi làm. Tuy nhiên Tô Dương đánh nàng lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Nhưng đối phó với khẳng định là sẽ không mở trừ kỳ kỳ. Kỳ kỳ thế nhưng là thất hoàng công ty siêu nhân khí mỹ nữ dẫn chương trình. Thất hoàng công ty lưu nàng còn đến không kịp. Như thế một cái cây dụng tiền bọn họ ước gì làm thần tiên cung cấp. Khẳng định là không dám đắc tội kỳ kỳ. Cho nên kỳ kỳ trong công ty thời gian vẫn như cũ tương đương nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu. Kỳ kỳ thân là giải thích là không có cố định hai ngày nghỉ. Nàng cuối tuần đều phải mở trực tiếp. Nhưng nếu là muốn nghỉ ngơi, cái kia mỗi ngày đều có thể cho mình nghỉ. Chu Lục buổi sáng. Kỳ kỳ cách ăn mặc thật xinh đẹp về sau thì đi làm. Hư không rảnh rỗi Tô Dương cũng đi ra ngoài. Hắn muốn đi thăm viếng một chút chính mình khác một cái lão bà. Thế kỷ đại lý xe tổng bộ dùng nhiều tiền mời đến trên quốc tế biết rõ siêu mẫu đạo sư. Chỉ tại bồi dưỡng một đời mới tuổi trẻ người mẫu xe hơi. Làm cho các nàng không còn vẻn vẹn chỉ dựa vào mỹ mạo cùng dáng người hấp dẫn người xem. Nữ nhân trọng yếu nhất còn tại ở khí chất, người mẫu xe hơi đều không ngoại lệ, đều là mỹ lệ cùng gợi cảm hóa thân. Mà Ninh Kha có thể tại một đám người mẫu xe hơi bên trong trổ hết tài năng còn thật không phải một chuyện dễ dàng, nàng tài trí yêu nhã mỹ lệ tự tin. Vô luận đối mặt thế gia công tử vẫn là công tử bột đều có thể thong dong tương đối. Nàng có thuộc về mình lực lượng. Loại này lực lượng để cho nàng tự tin mỹ lệ, càng làm cho đến những cái kia nam nhân làm mê muội. Trong phòng huấn luyện, Ninh Kha mặc lấy màu trắng không có tay áo dài đi tới đi lui bước chân mèo. Nàng mọi cử động mang theo yêu nhã nặng thong dong khí chất. Vô luận là một ánh mắt vẫn là một cái nhăn mày một nụ cười đều tự nhiên mỹ lệ. Khiến người ta nhìn không ra mảy may tì vết. Thì liền quốc tế nổi danh đạo sư đều âm thầm gật đầu tán thưởng. Cô gái này thật đúng là không tầm thường. Loại kia phát ra từ thực chất bên trong phương hoa cùng tự tin để cho nàng nhìn qua mỹ lệ đến cực. Hạn, chỉ thấy Ninh Kha mặc một bộ màu trắng không có tay áo dài. Cao gầy tinh tế dáng người hoàn mỹ triển lãm một đầu như ma quỷ hình chữ S đường cong. Thân này áo dài bất luận là tài liệu, nhan sắc, cắt xén đều cùng nàng màu da cùng dáng người phối hợp đến hoàn mỹ không một tì vết. Đem nàng cái kia trắng như tuyết màu da, cao ngất nhô lên bộ ngực, bằng phẳng bụng dưới, tỉ mỉ đầy đủ eo thon, đùi thon dài tôn lên rất hoàn mỹ, có một loại mê đảo chúng sinh vô hạn mị lực, áo dài xẻ tà. Xẻ tà áo dài trước sau một mực rủ xuống tới nàng chân ngọc chỗ. Dưới chân một đôi màu trắng đai mỏng giày cao gót dẫm tại trên mặt đất cạch cạch rung động. Một đầu trắng như tuyết thon dài đùi ngọc hoàn toàn lộ ra ngoài. Trắng đến lóa mắt, tóc dài cuốn lại, tuyết cái cổ thon dài. Trên mặt làm nhẹ phấn trang điểm, vành môi đỏ tươi, càng lộ vẻ gợi cảm. Bó sát người áo dài hoàn toàn nổi bật ra nàng cái kia nhô lên như phong cùng vảnh lên đồn. Như ma quỷ thon dài lồi lõm dáng người hiện ra một cái hoàn mỹ tỷ lệ vàng so. Rất có cảm nhận như phong phối hợp với nàng trắng nõn đùi thon dài đều là hấp dẫn người ta nhất địa. Phương, một đoạn tiểu trên lớp xong, chúng nữ người mẫu trở lại phòng nghỉ. Cái kia nghỉ ngơi một chút. Cái kia bổ trang, trong phòng nghỉ toàn bộ đều là nữ nhân, mặc dù có hiếm có nam chuyên gia trang điểm, vậy cũng cùng nữ nhân không có nhiều khác nhau. Nữ nhân ở giữa ở vào cạnh tranh quan hệ thời điểm, muốn ở chung hòa thuận là rất khó. Bàn về tranh đấu, nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa đấu tranh nhưng muốn so nam nhân ở giữa đấu tranh tàn khốc nhiều. Các nàng sẽ không đi cùng địch nhân nói cái gì quang minh chính đại thực lực đọ sức. Chỉ cần có thể chơi ngã đối phương, vậy các nàng liền sẽ không từ thủ đoạn liều lĩnh. Nữ nhân thuần âm, tính cách phương diện tự nhiên cũng khuynh hướng âm ngoan một số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.